Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 37, người đến có phần. Sáng sớm hôm sau, trước tuyên điện lộ ra phá lệ náo nhiệt, bởi vì lần này luyện phù trên đại hội, ưu tú nhất tân tấn chú phù sư môn rốt cục đến nơi này. Chính thức trở thành phù môn tổng môn bên trong một viên. Một đêm nghỉ ngơi. Tần Phong vậy cất bước đi đến, chính là hắn, vốn nên là luyện phù đại hội đứng đầu bảng, đáng tiếc bị quan thắng đoạt rồi đi. Ai không nói đâu, kỳ trước luyện phù đại hội đứng đầu bảng đều là phù môn người. Không tranh nổi, bất quá lấy hắn thực lực, ngày sau nhất định sẽ lóa mắt vô cùng. Hắc hắc, vậy nhưng chưa hẳn, nghe nói hắn sớm đã đắc tội rồi quan thắng. Ở phù môn đắc tội quan thắng, nhưng sẽ không có kết quả tử tế. Một đạo tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai. Tần Phong cười rồi cười, toàn làm bên tai gió coi nhẹ rồi đi qua. Chư vị sư đệ sư muội, hoan nghênh gia nhập phù môn cái này đại gia đình a. Đột nhiên, một đạo âm thanh chói tai vang lên. Trước tuyên trong điện tất cả mọi người nghe tiếng nhìn sang. Nhưng gặp hơn 20 tên thân mang chú phù sư đạo bào người chính ngẩng đầu mà bước đi tới. Một người cầm đầu ước chừng 40 tuổi bộ dáng, một đầu tóc thật dài phía dưới, là một trương có chút tái nhợt âm nhu mặt. Gặp qua chư vị sư huynh, có hiểu sắc mặt người lập tức khom mình hành lễ. Hắc hắc, âm nhu trung niên hài lòng sờ lên cái mũi, cười nói, đại gia về sau đều là đồng môn. Không cần khách khí, tự giới thiệu một chút, ta chính là Thương Mạn Khanh thương trưởng lão thân truyền đại đệ tử đảm nhiệm chính không phải. Lần này luyện phù đại hội từ sư tôn hắn lão nhân ra chủ trì. Tính toán ra ta cũng coi là các ngươi thân sư huynh a. Không ít người liên tục phụ họa như vậy gật đầu, âm nhu trung niên lại cười nói, như vậy, các ngươi lần thứ nhất gặp sư huynh. Nhưng có cái gì biểu thị không có đâu. Không ít người đều là sững sờ. Đây là đang yêu cầu tài vật sao? Âm nhu trung niên sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh trầm thấp bắt đầu. Muốn ở phù môn đặt chân, có sư huynh bảo bọc đơn giản. Nhưng nếu gây sư huynh không cao hứng rồi, đừng nói đặt chân, để các người khóc đều không chỗ để khóc. Huy, người này là nghĩ muốn ăn cướp chúng ta sao? Đột nhiên, một thiếu niên áo trắng đứng dậy, trên mặt còn mang theo nụ cười. Âm nhu nam tử bọn người rõ ràng người đến không thiện. Rất khó tưởng tượng lúc này còn có người có thể cười được. Lại nhìn chủ kia động hướng họng súng đụng người. Đúng là trước đó ở luyện phù trên đại hội rực rỡ hào quang. Lại lớn được bất công, đoạn nhận. Lúc này Tần Phong nhìn trước mắt một nhóm người này. Không khỏi nhớ tới lúc trước mới vừa vào ngũ hành tông tràng cảnh. Xem ra loại này cũ đệ tử bắt chẹt ức hiếp người mới sự tình. Không ngừng ngũ hành tông có, phù môn cũng có, Tần Phong lại cười hì hì mà nói. Các ngươi có thể từ đánh cướp ta bắt đầu a. Tới đi, tiểu tử, muốn làm chim đầu đàn đúng không? Âm nhu nam tử đảm nhiệm chính không phải tức khắc nheo lại rồi con mắt. Tần Phong lập tức phiền muộn nói, ta đều để các ngươi ăn cướp ta rồi, có vẻ giống như còn đắc tội các ngươi rồi đồng dạng. Khó nói các ngươi không phải là đến ăn cướp, đảm nhiệm chính không phải sững sờ, lập tức cười lạnh nói, tốt, rất tốt, bất quá tất cả mọi người là đồng môn, đây không phải ăn cướp, là ngươi tự nguyện đưa sư huynh lễ gặp mặt. Nói một chút người muốn đưa sư huynh bảo vật gì a? Nếu để cho sư huynh không hài lòng, vậy nhưng đừng trách sư huynh đem ngươi cả không gian giới chỉ đều cho đoạt rồi. Làm can, đột nhiên, một tiếng gầm thét từ ngoài điện vang lên. Chính phách lối đang đắc ý đảm nhiệm chính không phải thân thể chấn động. Dọa cho phát sợ thanh âm này hắn quá quen thuộc rồi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đảm nhiệm chính không phải tranh thủ thời gian quay đầu quỳ lạy. đi theo hắn cùng nhau chú phù sư môn vậy nhau nhau quỳ lạy trên mặt đất. Này lúc, Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ từng cái một luyện phù đại hội bình phán đều đi đến. Luyện phù đại hội từ bọn họ chủ trì, đến tiếp sau đối những này đệ tử nhóm an bài tự nhiên cũng là chuyện của bọn hắn. 3. Thương Mạn Khanh mặt lạnh lấy, đi tới gần, hung hăng chính là một bàn tay quạt ở rồi đảm nhiệm chính không phải trên mặt. Sư tôn, đảm nhiệm chính không phải bụng mặt, có chút khó có thể tin nhìn lấy sư tôn Thương Mạn Khanh. Hắn thấy, cũ đệ tử hướng người mới yêu cầu một điểm, lễ gặp mặt. Đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì, không chỉ hắn. Cái khác có chút địa vị đệ tử cũng đều sẽ đến yêu cầu. Sư tôn làm sao lại bởi vì chút chuyện này trước mặt mọi người đánh hắn? Đệ tử chính là sư phụ mặt mũi, trước mặt mọi người quạt chính mình đệ tử. Cái này Thương Mạn Khanh trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt a. Lập tức quỳ cầu Đoạn Nhận tha thứ. Nếu như Đoạn Nhận không chịu tha thứ ngươi, vậy ngươi liền cho ta lăn ra phù môn. Cũng không tiếp tục là ta Thương Mạn Khanh đệ tử. A, đảm nhiệm chính không phải bị hù trong nháy mắt mặt không có chút máu. Ngay cả đi theo hắn kia chút chú phù sư cũng đều dọa sợ rồi. Tứ trưởng lão phải đem đảm nhiệm chính không phải trục xuất sư môn. Đây chính là thiên đại sự tình. Cũng nói công khai tứ trưởng lão tức giận. Bọn họ cũng không biết rõ. Vì cái gì tứ trưởng lão lại bởi vì một người mới? Tức giận như vậy, Thương trưởng lão, người ta chỉ là muốn để ta lấy chút lễ gặp mặt mà thôi. Ta cảm thấy rất hợp lý, không cần sinh khí. Đột nhiên, Tần Phong cười nói, cơ hồ tất cả mọi người là sững sờ, trắng trợn ăn cướp hắn. Còn rất hợp lý, người này nghĩ như thế nào? Tần Phong lại nói, người đến có phần, hôm nay hết thảy mọi người, ta đều có một phần cơ duyên lớn đưa tiễn. Ta đến nội điện chờ ngươi nhóm, từng cái một đến, đừng nóng vội. Nói xong, Tần Phong quả thật hướng nội điện đi đến. Đảm nhiệm chính không phải chờ từng cái một người đều hai mặt nhìn nhau. Đảm nhiệm chính không phải, liền từ ngươi bắt đầu, còn không đi. Thương Mạn Khanh đột nhiên vừa trừng mắt. Vâng, sư tôn, đảm nhiệm chính không phải không dám có bất cứ chút do dự nào. Lập tức đi theo, Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ trưởng lão mặt trên đều lộ ra nụ cười. Bọn họ đã đoán được Tần Phong muốn làm cái gì rồi. Phù môn chú phù sư môn, cũng là phân giúp phân công. Thủ tịch đại trưởng lão thân truyền đệ tử nhóm, cùng với phụ thuộc nịnh bợ bọn họ đệ tử nhóm là một phái. Nhị trưởng lão thân truyền đệ tử nhóm, còn có phụ thuộc bọn họ đệ tử nhóm là một phái. Tam trưởng lão môn hạ cũng là một phái. Tứ trưởng lão Thương Mạn Khanh, ngũ trưởng lão Âu Đà chờ môn hạ đều là một phái. Bất quá nếu bàn về cường đại nhất, nhất phi phàm, tự nhiên còn muốn số thái thượng đại trưởng lão môn hạ kia một phái. Hôm nay, vô luận một phái kia chú phù sư môn đều lộ ra rất sinh động, trên mặt còn mang theo hưng phấn thần thái. Thái thượng đại trưởng lão Mai Mộc lão nhân thân truyền đệ tử ở lại điện lớn. Lúc này nơi này bầu không khí so ngày xưa nhiệt liệt rồi rất nhiều. Trong đại điện, Mai Mộc lão nhân thu 26 tên thân truyền đệ tử. Trừ rồi Cơ Tử Nhã, còn lại toàn bộ ở đây, mặc dù không có người nói chuyện. Thế nhưng là kia to khỏe tiếng hít thở đều có thể cảm ứng được. Cái này từng cái một thân truyền đệ tử, cùng với chung quanh phụ thuộc bọn họ chú phù sư, đều mong đợi nhìn về phía Quan Thắng. Quan Thắng trong tay vuốt vuốt một gốc ly huyễn đoạn tục thảo. Nhìn lấy phía dưới đảm nhiệm chính không phải, sắc mặt liên tục biến ảo. Ly huyễn đoạn tục thảo, giá trị ít nhất 500 vạn. Cứ như vậy tặng người rồi. Quan Thắng trong lòng một hồi mâu thuẫn. Kỳ thật coi như không nhìn bảo vật này, Quan Thắng vậy tin tưởng đảm nhiệm chính không phải. bởi vì đảm nhiệm chính không phải hoàn toàn không cần thiết, vì rồi một cái mới tấn cấp chú phù sư lừa gạt hắn, mà lại hắn nghĩ không ra đoạn nhận cùng đảm nhiệm chính không phải lừa gạt hắn. Có thể có chỗ tốt gì? Quan sư huynh, ta có việc tương báo. Ngay tại cái này lúc, điện lớn bên ngoài truyền đến một tiếng to rõ âm thanh. Không cần báo rồi, một đạo thanh âm trầm thấp trực tiếp cắt ngang. Sau đó cứ như vậy hướng điện lớn đi tới. Người này là thủ tịch đại trưởng lão Chu Bá Hán, con trai Chu Thông. Địa vị nhưng so sánh đồng dạng thân truyền đệ tử cao hơn. Quan sư đệ, các người cũng nghe được rồi a. Chu Thông vừa tiến đến, nắm chặt lôi kéo giọng nói hét lớn. Hừ, ngươi cứ nói đi. Quan Thắng đem trong tay ly huyễn đoạn tục thảo trực tiếp ném tới Chu Thông trên tay. Chu Thông nhìn thoáng qua, lập tức nói, kia cái gọi đoạn nhận tiểu tử rõ ràng là muốn lôi kéo người tâm. Nịnh nọt chúng ta a, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão thủ hạ những người kia đều đang khắp nơi tuyên dương đây. Quan Thắng vậy gật đầu, có tiền người mới, tiêu ít tiền đánh quan hệ, hy vọng ngày sau có thể được đến giờ chiếu cố, cái này cũng bình thường. Thế nhưng là hắn cho cũng quá quý giá rồi a, ngay cả ta đều động tâm rồi. Ha ha ha, mặc kệ nó, hắn dám cho, chúng ta liền dám muốn. Liên nhiệm chính không phải đều có thể đưa ly huyễn đoạn tục thảo. Chúng ta chắc chắn sẽ không càng kém. Chu Thông lại là không quan trọng cười to. Giá trị 500 vạn trở lên thiên địa linh bảo, hắn không phải là không bỏ ra nổi, nhưng cũng là một bút không nhỏ tài phú. Mấu chốt là như vậy đại tài giàu, là tặng không, một điểm giá lớn đều không cần. Cái này ai sẽ không cần? Muốn là khẳng định phải tặng không bảo bối, ai không cần ai ngốc. Quan Thắng tức khắc cười rồi. Theo lấy hắn nói, kia bên trong đại điện từng cái một chú phù sư cũng đều nở rồi nụ cười. Bọn họ tự nhiên đều muốn thiên địa linh bảo. Bất quá, muốn cũng là chú trọng sách lược. Vong phụ khiến cho mọi người muốn bảo vật có thể, nhưng cũng đừng cùng kia đoạn nhận đi quá gần. Hừ, bảo vật là tốt, nhưng muốn bằng chỉ là mấy món bảo vật liền thu mua lòng người, không khỏi nghĩ đến quá đơn giản rồi. Việc này, chúng ta tìm mấy người khác cùng nhau thương nghị, nghiêm ngặt khống chế thủ hạ người. Cầm rồi bảo vật liền đi, đều đi tiểu tử kia xa một chút. Quan Thắng âm thanh vang vọng toàn bộ điện lớn, lộ ra dị thường ngạo mạn. Tê, bắt người mềm tay a. Kia đoạn nhận chủ động đưa thiên địa linh bảo cho chúng ta. Chúng ta cũng không thể một điểm sắc mặt tốt đều không cho người ta a. Chu Thông không khỏi nhíu mày, có thể ra tay xa hoa như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường. Dạng này người ngày bình thường kết giao còn đến không kịp đây. Bây giờ người ta chủ động lấy lòng, lại muốn cự người ngàn dặm, cái này quá không sáng suốt rồi. Quan Thắng nhìn về phía Chu Thông, vừa nhìn về phía chung quanh từng cái một người, lạnh giọng nói, bởi vì ta không ưa thích tiểu tử kia, ai cùng hắn đi gần, chính là cùng ta Quan Thắng là địch. Tê, người chung quanh không khỏi thổn thức bắt đầu. Tốt a, liền cho quan sư đệ mặt mũi này. Chu Thông lớn tiếng nói, ha ha, chúng ta tự nhiên đứng ở ngươi này một bên. Chính là a, kia đoạn nhận là ai? Không biết, ha ha, từng cái một người đều biểu lấy thái. Quan Thắng thân là thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử, ở phù môn có cực cao thân phận, vì rồi thiên địa linh bảo đắc tội hắn, hiển nhiên không đáng. U tĩnh trong đình viện, Tần Phong ngồi ở đình viện hậu hoa viên đình nhỏ bên trong an tĩnh thưởng thức trà. Ở trước mặt hắn, một tên thân mang chú phù sư đạo bào sặc sỡ nữ tử chính một mặt cung kính đứng lấy. Ngươi đạt được rồi thiên địa linh bảo, còn lại chuyện gì đều không phát sinh. Ra ngoài đi, Tần Phong nói. Vâng, đại nhân. Sặc sỡ nữ tử khom người thi lễ, sau đó chậm rãi rời đi. Này lúc, bên ngoài đình viện, đã tụ tập vượt qua 300 tên đẳng cấp không đồng nhất chú phù sư. Mà lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Những này chú phù sư mỗi cái đều là phương viên mấy chục vạn dặm cương vực bên trong. Cao cấp nhất rồi, vị kế tiếp, sặc sỡ nữ tử từ trong đình viện đi ra. Giọng dịu dàng nói, ta, một tên trung niên mặt đen tốc độ nhanh nhất, trực tiếp vọt vào, tức khác, cái khác mấy cái hơi chậm chú phù sư mắt nhìn thủ hộ ở cửa ra vào tứ trưởng lão Thương Mạn Khanh. Cùng ngũ trưởng lão Âu Đà, đều chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục các loại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN